cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 670, điên cuồng kế hoạch. 10 ước đầu hủy diệt nguyên thú. Làm Vương Lập biết được tin tức này về sau, cũng là bị giật mình kêu lên. Thật là đáng sợ, chưa từng có nghĩ tới. Nguyên thú số lượng, có thể đạt tới nhiều như vậy cấp độ. Phải biết, hủy diệt nguyên thú thực lực, kém nhất đều là lục giai vũ trụ chi chủ. Đặt ở hỗn độn chi hài, đã là chúa tể cấp bậc tồn tại. Tại Vương Lập không có tiến vào hỗn độn hải bên trong. Dạng này chúa tể cũng bất quá mới 5 cái. Nghĩ đến 10 ức hủy diệt nguyên thú số lượng, Vương Lập thì tóc run lên. Coi như mình có thể đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ, có thể là những thứ này nguyên thú đối thủ sao? Mặc kệ, trước đánh dấu lại nói. Trời không tuyệt đường người. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Thanh Liên chúa tể, ngươi không phải hỗn độn sinh linh. Tại sinh tử của các ngươi, nhìn thấy một chút hy vọng, có thể hay không trốn qua kiếp này, thì toàn bộ nhờ ngươi. Bản Nguyên Chi Tổ nói ra. Vương Lập, đúng là bọn họ hy vọng duy nhất. Bản Nguyên Chi Tổ, nhớ đến ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Vương Lập nói ra. Bản Nguyên Chi Tổ mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không tiến vào bản nguyên bí cảnh, còn lại bất kỳ địa phương nào đều có thể tự do ra vào. Tuy nhiên không hiểu, Vương Lập làm như vậy dụng tâm. Nhưng chỉ cần Vương Lập có thể tăng cao thực lực, đối phó hủy diệt nguyên thú, hết thảy cũng còn coi là đáng giá. Vương Lập nhẹ gật đầu. Càng là không cho nàng tiến vào, hắn càng là hiếu kỳ. Bên trong tồn tại bí mật gì? Đương nhiên, hiện tại không cần phải gấp. Đi trước địa phương khác chậm rãi đánh dấu lại nói. Bản nguyên điện vô cùng to lớn, không gian cuồn cuộn, có thể làm cho Vương Lập đánh dấu địa phương nhiều lắm. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập liền tại bản nguyên điện ở. Hắn thỏa thích tại bản nguyên điện bên trong bốn phía hành tẩu đánh dấu. Những cái kia bản Vương Lập trấn áp qua bản nguyên chi thần, rất là bất mãn Vương Lập, nhưng cũng không dám ngăn cản Vương Lập. Không chỉ có Vương Lập thực lực cường đại, mà lại bản nguyên chi tổ cũng đồng ý. Bọn họ chỗ đó dám cự tuyệt. Ngày đầu tiên, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hồng mông bản nguyên, không nghĩ tới. Ngày đầu tiên thì đánh dấu có thể làm cho ta tấn cấp đồ vật. Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên bản nguyên điện là một chỗ tốt. Vương Lập mở ra nhất niệm vĩnh hằng. Đem thời gian mở ra đến 1 ức lần. Vương Lập đem hồng mông bản nguyên rót vào hồng mông đạo thụ bên trong. Sau đó bắt đầu trùng kích lục giai vũ trụ chi chủ. Ẩm ầm tương đương toàn bộ hồng mông vũ trụ. Lúc này đều đang run rẩy bên trong. Kinh động đến tất cả mọi người. Phượng Thanh Giao vui mừng nói. Phu quân rốt cục bắt đầu trùng kích lục giai vũ trụ chi chủ. Không dễ dàng a, phải biết. Lúc này Đại Hạ Quốc Thành là lục giai vũ trụ chi chủ cũng không ít. Bằng vào Vương Lập đánh dấu tư nguyên. Vương Lập nô bộc, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ những thứ này Vương Lập người thân cận. Toàn bộ đều đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chúa tể số lượng. Tại mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian bên trong. Vượt qua 100 vị. Lúc trước, toàn bộ hỗn độn hải vũ trụ chúa tể số lượng. Mới chỉ có đáng thương 5 cái. Bây giờ, Vương Lập thì bồi dưỡng được trên 100 vị. Không thể không nói. Bật hách nhân sinh, là thật châu bước tới cực điểm. Bất quá, đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ về sau. Bọn họ không cách nào tại tăng lên cảnh giới. Lúc trước, Vương Lập còn tưởng rằng lục giai vũ trụ chi chủ. Chính là cảnh giới này cực hạn. Không cách nào tại tăng lên. Bây giờ Vương Lập mới biết được. Mặt trên còn có thất giai, bát giai, cửu giai vũ trụ chi chủ. Bọn họ chỗ lấy không cách nào đột phá, là nhận lấy sinh mệnh tầng thứ hạn chế nguyên nhân. Lục giai vũ trụ chi chủ, chính là bọn họ đỉnh phong. Điểm này, để Vương Lập rất bất đắc dĩ. Không biết như thế nào giải quyết. Vương Lập đem hồng mông bản nguyên hút dọn sạch về sau. Vương Lập rốt cục đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Một ngày này, hắn đã đợi đến quá lâu. Rốt cục thực hiện, thậm chí, có chút lệ rơi đầy mặt cảm giác. Rất không dễ dàng a. Hắn nhưng là mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian. Không cách nào đột phá. Nô bộc của chính mình. Cảnh giới đều vượt qua chính mình. Đột phá. Ha ha, Vương Lập đột phá. Hắn rốt cục bước ra một đạo khảm này. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ bọn họ, nguyên một đám nở nụ cười. Trong lòng đều tại vi Vương Lập cảm thấy cao hứng. Lục giai vũ trụ chi chủ cũng là một cửa ải. Lực lượng của ta tăng cường quá nhiều. Vương Lập kích động nói ra. Không nghĩ tới, Hồng Mông đạo thụ bên trong. Vậy mà kết xuất Hồng Mông đạo quả. Bỗng nhiên, Vương Lập trông thấy nhìn Hồng Mông đạo thụ phía trên. Kết xuất không ít trái cây. Tổng cộng có 3.000 viên đạo quả. Tản mát ra đại đạo kim quang. Hào quang rực rỡ. 10 phần lóa mắt. Đây cũng là Vương Lập lần thứ nhất trông thấy Hồng Mông đạo thụ kết quả. Tiết Vân. Vương Lập dùng thần niệm kêu An Tiết Vân. Chủ nhân, có gì phân phó? An Tiết Vân nói ra. Người đi Hồng Mông đạo thụ chỗ đó. Hái một viên trái cây phục dụng. Vương Lập cũng không biết. Hồng Mông đạo quả tác dụng. Tại là muốn cho An Tiết Vân đi thử một lần. Đúng, chủ nhân, Vương Lập chuyện phân phó. An Tiết Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, tiến đến Hồng Mông đạo thụ chỗ đó. Hái được một viên trái cây phục dụng. Phục dụng về sau, An Tiết Vân thoải mái mà phát ra một trận thân dẫn âm thanh. Toàn thân bị một đoàn vô cùng thần quang bao phủ. Nàng bản mệnh vũ trụ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu bành trướng biến lớn. Cuối cùng, An Tiết Vân, thế mà đột phá đến thất giai vũ trụ chi chủ. Cái gì? Ta thế mà đột phá đến thất giai vũ trụ chi chủ. An Tiết Vân vô cùng kích động lên. Ha ha, thì ra là thế. Vương Lập phá lên cười. Rốt cuộc hiểu rõ Hồng Mông đạo quả tác dụng. Nguyên lai, Hồng Mông đạo quả có thể giúp hỗn độn sinh linh. Đánh vỡ cực hạn hạn chế. Để bọn hắn đi lên đột phá. Sau đó, Vương Lập đem hơn 100 vị lục giai vũ trụ chi chủ. Toàn bộ đều gọi đến đây. Để bọn hắn phục dụng Hồng Mông đạo quả. Không một liệt kê bên ngoài. Toàn bộ đều đột phá đến thất giai vũ trụ chi chủ. Cái này và chấm ngoặc kép. Chúng ta thế mà toàn bộ đều đột phá. Trời ạ, cái này sao có thể? Phượng Thanh Giao, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ. Toàn bộ thật không thể tin. Xem ra, đối phó nguyên thú rốt cục nhìn thấy hy vọng. Vương Lập lộ ra nụ cười. Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Ngày thứ hai, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông bản nguyên kiếm. So Hồng Mông chí tôn kiếm. Còn cường đại hơn vô số lần vũ khí. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông chiến giáp. So hỗn độn kiếp giáp. Còn cường đại hơn vô số bị khải giáp. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, 3.000 hỗn độn bản nguyên tinh hoa. Có thể cầm lấy đi chế tạo 3.000 cái cường đại phân thân. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông chi thủy. Có thể dùng đến gia tốc Hồng Mông đạo thụ trưởng thành. Vương Lập bằng vào Hồng Mông chi thủy. Thăng cấp đến thất giai trong vũ trụ. Có tiếp xúc 3.000 viên mạnh hơn Hồng Mông đạo quả. Vương Lập để An Tiết Vân bọn họ phục dụng về sau. Thế mà đều đột phá đến bát giai vũ trụ chi chủ. Cái này khiến Vương Lập vui mừng quá đỗi. Là không phải mình đột phá đến bát giai vũ trụ chi chủ. Liền có thể trợ giúp bọn họ đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông phá thiên quả. Vương Lập phục dụng về sau. Lại đột phá đến bát giai vũ trụ chi chủ. Quả nhiên, lại kết xuất 3.000 viên mạnh hơn Hồng Mông đạo quả. Vương Lập để An Tiết Vân bọn họ. Phục dụng tâm Hồng Mông đạo quả bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Toàn bộ đều tăng lên tới cửu giai vũ trụ chi chủ. Hơn 100 tên cửu giai vũ trụ chi chủ a. Thì liền Vương Lập đều trong nháy mắt trợn tròn mắt. Khó có thể tin, phải biết, trước mắt, thì bản nguyên chi tổ một cái cửu giai vũ trụ chi chủ. Có hơn 100 tên cửu giai vũ trụ chi chủ. Vương Lập rốt cục có chống lại hủy diệt nguyên thú tư bản. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, tuyệt đối ẩn thân thẻ. Bỗng nhiên, Vương Lập đánh dấu một vật. Đây là vật gì? Vương Lập nhìn nói rõ. Có thể dùng tuyệt đối ẩn thân. Xuyên thẳng qua đến bất kỳ địa phương nào đi. Không bị phát hiện. Thì ra là thế. Vương Lập sử dụng tuyệt đối ẩn thân thẻ. Vừa tốt. Có thể tại không kinh động bản nguyên chi tổ điều kiện tiên quyết. Đi xem hắn một chút không để cho mình tiến vào bản nguyên bí cảnh bên trong. Đến cùng có bí mật gì? Vương Lập lặng lẽ tiến nhập. Ở bên trong phát hiện. Hoàn toàn đem hắn cho sợ ngây người. Nguyên lai cái này bản nguyên chi tổ đối với ta lưu lại một tay a, xem ra. Có bí mật gì? Không được, ta cũng muốn lưu lại thủ đoạn. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có ý định bại lộ An Tuyết Vân bọn họ hơn 100 vị cửu giai vũ trụ chi chủ. Đây là hắn sau cùng đối kháng bản nguyên chi tổ át chủ bài. Quả nhiên, đều không có lòng tốt. Đều ẩn giấu đi bí mật. Muốn không nói võ đức. Cao đánh bất ngờ. Sau đó, Vương Lập rời đi bản nguyên bí cảnh. Tiếp tục tại bản nguyên điện đánh dấu. Đánh dấu 10 vạn năm. Vương Lập rốt cục tại bản nguyên điện. Ký không đến được đô tốt. Sau đó, hướng bản nguyên chi tổ chào từ biệt rời đi. Vương Lập quay trở về Hồng Mông vũ trụ. 10 vạn năm đánh dấu. Cảnh giới của hắn đạt đến bát giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Không có đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ. Cái này rất bình thường. Phía trước, Vương Lập đánh dấu địa phương. Đều là bản nguyên điện trọng yếu nhất địa phương. Tự nhiên có thể đầy đủ đánh dấu rất thật tốt đồ vật. Đằng sau, cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu đánh dấu. Đánh dấu đồ vật, tự nhiên không bằng trước mặt. Bất quá, Vương Lập bằng vào tại bản nguyên điện đánh dấu. Nuôi dưỡng không ít vũ trụ chi chủ. Đem bọn hắn bồi dưỡng đến lục giai vũ trụ chi chủ về sau. Mở phục dụng Hồng Mông đạo quả thăng cấp. 3.000 viên Hồng Mông đạo quả. Vương Lập có thể là có thể bồi dưỡng 3.000 tên cửu giai vũ trụ chi chủ. Lúc này, cửu giai vũ trụ chi chủ đều là số lượng. Đã vượt qua 500 tên. Bằng vào thực lực bây giờ. Vương Lập đánh bại hủy diệt nguyên thú. Hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá. Nghĩ đến cái kia bản nguyên chi tổ ẩn tàng át chủ bài. Vương Lập cũng không tính thì hiện tại bại lộ bọn họ. Không bại lộ bọn họ. Lại như thế nào đối phó hủy diệt nguyên thú rồi. Vương Lập nhíu mày. Đơn độc một cái hủy diệt nguyên thú cũng không cường đại. Nhưng số lượng nhiều lắm. Khoảng chừng 10 ức. Hủy diệt nguyên thú chỗ lấy khủng bố. Hoàn toàn dựa vào cũng là số lượng. Đúng rồi. Bỗng nhiên Vương Lập hai mắt tỏa sáng. Ta vì sao không bằng vào số lượng chiến thắng hủy diệt nguyên thú? Đây là Vương Lập nghĩ đến phân thân của mình. Nếu như mình bồi dưỡng được 10 ức cái cường đại phân thân, có phải hay không thì có thể đối phó hủy diệt nguyên thú rồi. Vương Lập hiện tại chế tạo phân thân có thể là vượt qua 100 ức. Cơ hồ mỗi một cái đều là tiềm lực vô cùng. Có trùng kích vũ trụ chi chủ tư chất. Có điều, dựa vào chính bọn hắn tu luyện. Chờ quá lâu, ta muốn đi giúp trợ bọn họ tu luyện. Vương Lập có nhất niệm vĩnh hằng gia tốc. Có đánh dấu hệ thống làm tư nguyên. Muốn phải nhanh chóng tăng lên phân thân thực lực. Quá đơn giản, trước đó, không muốn liên lạc phân thân. Nhưng, bây giờ tình huống đặc thù, thì liên hệ một bộ phận đi. Lúc này, Vương Lập trong lòng. Xuất hiện một cái kế hoạch khổng lồ. Bồi dưỡng được vượt qua 10 ức cái cấp 6 vũ trụ chi chủ trở lên phân thân. Đi trước hỏi một chút bản nguyên chi tổ. Hủy diệt nguyên thú còn có bao lâu thời gian đi ra hủy diệt một mặt. Siêu. Vương Lập bóng người. Biến mất tại Hồng Mông vũ trụ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tiến nhập bản nguyên điện. Vương Lập lần nữa đi tới bản nguyên điện. Tìm được bản nguyên chi tổ. Bản nguyên chi tổ, khoảng cách hủy diệt nguyên thú toàn bộ đi ra hủy diệt một mặt. Đến cùng còn cần thời gian bao nhiêu? Vương Lập dò hỏi, bản nguyên chi tổ hồi đáp. Không có chính xác thời gian. Bất quá đại khái tại 20 đến 30 hỗn độn kỷ nguyên ở giữa. Một cái hỗn độn kỷ chính là một ức năm. cũng chính là Vương Lập có chí ít 20 ức năm thời gian chuẩn bị. Dạng này, đầy đủ, Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Chính mình một năm, đủ có thể giúp một cái phân thân đột phá đến chí ít lục giai vũ trụ chi chủ. Như vậy 20 ức năm, sẽ có thể giúp trợ 20 ức cái phân thân. Vương Lập cáo từ, quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Sau đó bắt đầu tiến nhập bế quan bên trong. Đầu tiên, hắn đi đến Lôi Lập chỗ hỗn độn vị diện. Lần trước, tại Vương Lập trợ giúp dưới, Lôi Lập bọn họ hoàn toàn trở thành vũ trụ chi chủ. Tiến nhập bọn họ chỗ hỗn độn vị diện hỗn độn hài. Vị diện này, tại Chu Giao cái này mẫu thân kết hợp một chút. Lôi Lập cùng Hồng Thiên kiếm chủ kết làm phu thê. Tiến nhập hỗn độn hải bên trong, liền thành Lập Thiên kiếm thành. Đột nhiên xuất hiện 4 vị vũ trụ chi chủ, chấn kinh toàn bộ hỗn độn hài. Tự nhiên, có người ngồi không yên, muốn biết Lôi Lập 4 người trở thành vũ trụ chi chủ bí mật. Phải biết, bọn họ thế nhưng là trực tiếp đột phá vũ trụ chi chủ, mới tiến vào hỗn độn hài. Quả thực hai người khó có thể tin. Bất quá, 4 người vô cùng cường đại, kiếm đạo thông huyền, rất nhiều vũ trụ chi chủ bị đánh chạy trối chết. Rốt cục, U Nguyệt chúa tể ngồi không yên, tự mình xuất thủ, đánh dấu Thiên kiếm thành. Chỉ là 4 cái nhất giai vũ trụ chi chủ, cũng dám vi phạm chúa tể chi ý. Muốn chết, U Nguyệt chúa tể băng lãnh thanh âm, vang vọng toàn bộ Thiên kiếm thành. Đáng giận, lại có chúa tể đột kích. Hồng Thiên kiếm chủ tức giận nói ra, liều mạng với hắn, Lôi Lập 4 người đối U Nguyệt chúa tể phát động công kích. Thế nhưng là, làm sao có thể là đối thủ, toàn bộ bị đánh trọng thương, bản nguyên còn lại không đến 10%, U Nguyệt chúa tể thật cường đại, chúa tể xuất thủ, Thiên kiếm thành không có chút nào sức hoàn thủ, vô số vây xem vũ trụ chi chủ nói ra, ầm ầm, ngay tại lúc này, to lớn màu đen cự thủ trống rỗng xuất hiện, đem U Nguyệt chúa tể nắm trên lòng bàn tay, không có chút nào sức phản kháng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.